1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1068, tôn trọng tri thức. Nháy mắt để bọn hắn cảm thấy, bọn hắn giống như đang làm cái gì chuyện không tầm thường đâu. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn đúng là không tầm thường. Bọn hắn đều là tiểu nhân vật bình thường, lại may mắn tham dự không bình thường sự kiện lớn. Bọn hắn theo năm 1990 bắt đầu mở ra Trung Quốc dân doanh tạo ô tô khơi dòng. Bảo Mã ô tô tập đoàn cũng trở thành Trung Quốc thủ gia thu hoạch được xe con, xe tải sinh sản tư cách dân doanh xí nghiệp, trở thành Trung Quốc ô tô sử thượng một cái lần đầu tiên sự kiện. Theo tuyên chỉ quy hoạch xây hàng, lại đến chiếc thứ nhất hơi thể chế tạo thử thành công. Bọn hắn chỉ dùng ngắn ngủi 2 năm không đến thời gian. Mặc dù đây đều là tải Ala ô tô, Đát ô tô di chuyển cơ sở lên sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng là y nguyên đối mặt có nhiều vấn đề, bao quát tại ô tô nghiên cứu phát minh giai đoạn công khắc đại lượng Ala ô tô cùng Đát đều không thể làm được sự tình, tỉ như động cơ dịch ép rất cán, tỉ như dịch lực tự động hộp số chờ hạch tâm kỹ thuật, đều bị bọn hắn bằng trí tuệ từng cái công phá. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, vì để sớm ngày xây thành đầu tư, bọn hắn ngày tiếp nối đêm cùng thời gian thi chạy, không biết ngày đêm luân phiên ngược lại đẩy nhanh tốc độ. Thời gian ngắn như vậy có thể xây thành đầu tư, cũng là để trong nước đồng hành lau mắt mà nhìn, trên quốc tế đồng hành giơ ngón tay cái. Đây chính là không có gì sánh kịp Trung Quốc tốc độ. Trong đó gian khổ tất nhiên là không cần phải nói. Lý Hòa cười nói, cùng quốc gia phát đạt so sánh, chúng ta thiết kế cùng kỹ thuật nghiên cứu phát minh còn rất lạc hậu. Cùng quốc bên ngoài đồng loại xe hình so sánh, tại tuyệt đối chất lượng chỉ tiêu lên còn có nhất định chênh lệch. Nhưng chúng ta cũng hẳn là nhìn thấy, chúng ta là có tiến bộ, thành công là do từng cái nho nhỏ mục tiêu đạt thành, lần lượt nho nhỏ tiến bộ tích lũy mà thành. Những người khác là đặt chén rượu xuống, nhiệt liệt vỗ tay, nhưng là Tề Hoa cùng Ngưỡng Dũng bọn người nhìn xem Lý Hòa cái này một bộ ta đọc sách nhiều, ta sẽ không lừa gạt ngươi bộ dáng, lại là sững sờ một chút sau mới đuổi theo vỗ tay tiết tấu. Bọn hắn hiểu rất rõ Lý Hòa, lúc nào chịu nói qua như thế chững chạc đàng hoàng rót canh gà. Từ trước đến nay sẽ chỉ nghiêm túc nói bậy chém gió. Lý Hòa không rót canh gà nguyên nhân chỉ có một cái, bởi vì hắn Lý lão nhị chính mình là cái đại người làm biếng. Khi hắn không cầu phát triển ngồi ăn rồi chờ chết thời điểm chuyện gì cũng không có. Hiện thế an ổn, tuế nguyệt tĩnh tốt, một khi hắn cảm thấy ta không thể còn tiếp tục như vậy, ta muốn vào lấy, đây hết thảy liền cũng thay đổi. Mùa đông lạnh, mùa hè nóng, mùa xuân khốn, mùa thu mệt, toàn thế giới đều đang cùng hắn đối nghịch, truy cầu tiến bộ lực cản quá lớn. Tề Hoa cùng Ngưỡng Dũng liếc nhau, rất thức thời ngậm miệng, nên nói lúc nói chuyện mới gọi trình độ tại Tiêu Sơn mấy ngày. Lý Hòa tại từng cái xưởng, nhà ăn, ký túc xá công nhân viên đều nhất nhất nhìn một lần, không vừa mắt ngay tại chỗ chỉ ra đến, làm Ngưỡng Dũng rất lớn, rất nhiều trường hợp lên đều có chút xuống đài không được. Hắn đã âm thầm thề, không có việc gì tuyệt đối không mời tôn này đại Phật ra. Người lão thuận miệng nói, đây là vấn đề, kia là vấn đề, này chúng ta đều biết a. Thế nhưng là làm thật rất khó a. Tựa như bên trong đả cầu bổng pháp, cửu âm bạch cốt trảo, trừ tà kiếm pháp, quy hoa bảo điển, làm sao vận công, cái gì động tác, ai cũng có thể nói đạo lý rõ ràng. Thế nhưng là trong hiện thực, có thể hay không tu luyện được chính là một chuyện khác. Đây chính là cái gọi là biết dễ đi khó. Hắn lại không tốt lại tiếp tục cãi lại. Sự thật đã chứng minh, phàm là cùng Lý lão nhị tranh cãi người đều không có kết cục tốt. Cùng người yêu giảng đạo lý, là không muốn nói, đồng lý cùng thượng cấp giảng đạo lý, là không muốn làm, đoàn kết lão bản mới có khả năng đại sự. Rộng lượng, hắn ngưỡng Dũng chính là đại độ như vậy. Thế nhưng là đứng tại Lý Hòa góc độ lên lại là không giống. Lúc trước hơi thể hạng mục lên, vì chi phí cân nhắc, hắn đã làm được rất nhiều nhượng bộ, chỉ cần không phải quá mức là được. Nhưng là lần này xe tải nặng hạng mục hắn là không cân nhắc thỏa hiệp. Xe tải nặng cùng hơi thể là hoàn toàn khác biệt. Xe tải nặng bình thường đều xử lý cao hơn cần vận chuyển hàng hóa ngành nghề. Cơ hồ mỗi ngày đều bôn tàu tải trên đường cái. Đối với linh bộ kiện tiêu hao cũng là tương đối lớn. Có một chút qua loa đều không được. Đã lựa chọn làm xe tải nặng, liền không thể cân nhắc chi phí. Nếu không chính là thói xấu lớn không nhiều, bệnh vặt không ngừng, cuối cùng tại trên thị trường rất khó sống sót. Tại ngay tại thi công hai kỳ trên công trường, Lý Hòa gặp tổng công trình sư Trần Tổ Thao, cười nói, vất vả, thật có lỗi, Lý Tổng, mấy ngày nay vội vàng hạng mục sự tình, cũng chưa đi nghênh đón ngươi. Trần Tổ Thao biểu đạt áy náy, hắn chẳng những chưa đi nghênh đón, liên chiều đợi Lý Hòa bữa tiệc đều chưa có mặt, ta là khách không mời mà đến. Trần sư phó không cần quá chú ý. Lý Hòa hiếu kỳ nhìn thoáng qua Trần Tổ Thao sau lưng một đoàn người, mang theo nón bảo hộ, cầm bản vẽ, theo ăn mặc nhìn lại cũng không phải là bảo mã ô tô tập đoàn nhân viên. Để ta giới thiệu một chút, mấy vị này là đến từ Phương Đông Viện bằng hữu. Chúng ta ô tô nhà máy theo xây thành đến đầu tư. May mắn mà có bọn hắn hiệp trợ. Trần Tổ Thao hướng Lý Hòa từng cái giới thiệu. Đây là Gâu Công, đây là Châu Công, Nhanh Trọng Hơi, Thần Long ô tô, Giang Hoài ô tô, Lên Tha xe khách, Hồng Nham ô tô chờ ô tô hạng mục đều là bọn hắn làm. Nói xong lại chỉ vào Lý Hòa nói, vị này các vị cũng đều là nghe qua. Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn Lý Hòa tiên sinh. Chúng ta bảo mã ô tô tập đoàn chính là Lý tiên sinh kỳ hạ xí nghiệp. Người tốt, Lý Hòa, Lý Hòa trước cúi người nắm tay. Đối với có kỹ thuật bằng thân người, hắn từ trước đến nay là rất tôn kính. Ra ngoài dân kỹ thuật nam quán tính, hắn so sánh hắn hiểu nhiều người, luôn luôn có vẻ sùng bái. Mà hoàn toàn quên đi mình tài phú cùng địa vị. Lý Tổng đại danh quả thực là như sấm bên tai. Nếu là chưa từng nghe qua quả thực lộ ra chúng ta không kiến thức. Được xưng là Châu Công Trung, niên nhân cũng là nắm chặt Lý Hòa tay. Đây chính là châu Á nhà giàu nhất a. Người ta cùng chủ động cùng hắn nắm tay. Sau khi trở về đều có thể thổi thượng thiên. Nghĩ không ra Lý Tổng như thế tuổi trẻ. Gâu Công đồng dạng có chút ít kích động. Lý Hòa cười nói, cảm tạ các vị cố gắng cùng nỗ lực. Lý Tổng, ngươi cũng không dùng khách khí. Chúng ta thế nhưng là lấy tiền làm việc. Gâu Công mở ra trò đùa. Chúng ta cũng không thể cầm bát cơm nói đùa. Tự nhiên là muốn tận tâm tận lực. Bọn hắn chủ yếu nghiệp vụ chính là làm lớn hình máy móc ngành. Nghề hạng mục trình thể thiết kế cùng công trình tổng nhận thầu. Bảo mã ô tô thuộc về bọn hắn trọng điểm hộ khách. Lời này tự nhiên là thành thật vô cùng. Các vị cùng một chỗ hợp cái ảnh đi. Lý Hòa chỉ sau lưng nhà máy xử lý chụp ảnh phóng viên. Phương Đông Viện người tự nhiên là cầu còn không được. Có chụp ảnh chung sau khi trở về. Người ta tự nhiên sẽ không lại nói bọn hắn đồ ba hoa. Đồ khoác lác, hợp xong ảnh, Lý Hòa lại lần nữa cùng bọn hắn nắm tay cáo biệt. Cái này khiến Ngưỡng Dũng bọn người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn cho tới bây giờ liền không có gặp qua Lý Hòa cái này khiêm tốn một mặt. Tôn trọng lao động, tôn trọng tri thức, tôn trọng nhân tài, tôn trọng sáng tạo. Trên đường trở về, Lý Hòa cho Ngưỡng Dũng giải hoặc Lý tiên sinh. Cảm ơn ngươi lên cho ta quý giá như vậy bài học. Ngưỡng Dũng cảm khái nói. Ta nhớ được Ue Kỳ nói qua một câu nói như vậy. Tôn trọng nhân tài, bồi dưỡng nhân tài, là thông dụng đồ điện lâu dài bất bại pháp bảo. Lý Hòa gợi cười, không nói nữa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.